Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 97, Yagami mạnh nhất vs Uchiha mạnh nhất. Haruno Sakura ôm quả đấm mình kêu thê lương thảm thiết, mà Yagami Kyo chính là cười đem chính mình Thạch Long chủy biến trở về bình thường bàn tay. Tạp vô cực trí vô cực trùng hắn là Thạch Long ma đạo sĩ. Thân thể bất kỳ một cái nào vị trí cũng có thể biến thành giống như kim cương giống nhau cứng rắn. Coi như su nết làm tu luyện được quái lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đem kim loại bắn cho bể đi. Lúc trước hắn liền tháo qua Haruno Sakura cùng Akatsuna no Sasori lúc chiến đấu. Nàng quả đấm là rất mạnh, nhưng là không có thể đem sa thiết sở biến thành hình trụ bị đánh nát. Cái này cũng là bởi vì kim loại độ cứng không phải quái lực có thể đánh tan. Cũng căn bản cũng không phải là quả đấm lực lượng là có thể đánh nát. Cho nên, hắn đang thi triển chính mình đá chi diệt long ma pháp. Đưa cánh tay biến thành kim cương như vậy cứng rắn đại chùy sau, cũng không cần lực, liền cho Haruno Sakura tới đập. Khi hắn quả đấm đập tại giống như kim cương giống nhau cứng ngắc búa tạ sau, sức lực cỡ này không có thể phá hư mất kim cương loại này siêu cấp độ cứng kết cấu. Như vậy cuối cùng đau vẫn là nàng Haruno Sakura chính mình. Yagami Kyo hơn nữa còn tháo xuống quái lực mang cho hắn quán tính. Cho nên, Haruno Sakura gặp họa, nàng hữu quyền đã nhanh chóng sưng đỏ lên. Thậm chí, quyền cốt đều có đánh rách. Dựa vào đây là vật gì à? Shikamaru bọn người trợn mắt líu lưỡi nhìn Yagami Kyo. Thật sự là hướng không minh bạch. Mới vừa rồi bọn họ đoán gặp đồ vật. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì sao cánh tay có thể biến thành kim cương giống nhau lóng lánh? Thậm chí còn có thể biến thành búa. Đây cũng quá điên cuồng đi. Trọng yếu nhất là, còn có thể chính diện ngăn cản Haruno Sakura quái lực quyền đầu. Còn có thể làm cho nàng bị thương. Không biết rõ, nhưng thân thể của hắn giống như kim loại giống nhau cứng rắn. Đập tại trên thân thể hắn, ngược lại thì tay ta đau, mà không phải thân thể của hắn đau. Rất cổ quái, Neji là cảm thụ khắc sâu nhất. Mới vừa rồi nhu quyền pháp, không ít đều cùng Yagami Kyo đụng nhau. Có thể cuối cùng khó chịu lại là chính bản thân hắn. Kim loại một dạng cứng rắn, Choji bọn họ cũng không có đến a. Mới vừa rồi với Yagami Kyo chiến đấu, hoàn toàn cũng chưa có cảm nhận được điểm này. Đã cảm thấy cùng bình thường thời điểm là không có gì khác biệt, không sai. Ta chakra công liên tiếp phá hắn phòng ngự cũng không được, cũng điểm không hắn huyệt vị. Neji đem chính mình cảm nhận được đều nói cho bên người những đồng bạn. Như vậy còn phải thế nào lớn a? Ngay cả Haruno Sakura quái lực cũng có thể chính diện ngăn cản. Người này tại cái này 16 năm rốt cuộc đều tu luyện cái gì a? Biến thái như vậy, Shikamaru đã mất phải chiến đấu dục vọng. Nhiều người như vậy đều bại đi xuống, chỉ còn lại Sasuke một người. Sasuke lại thì không muốn liền từ bỏ như vậy. Khó có được có thể với Yagami Kyo giao thủ một lần. Hắn tự nhiên không sẽ cứ như vậy bỏ qua cho cái này cơ hội. Phanh, Sasuke nắm chính mình thảo thế kiếm, từ trên cây nhảy xuống. Đi tới Yagami Kyo trước người xa mấy mét, nhìn mình lão bà Haruno Sakura, nói, người đi xuống chữa trị cánh tay một cái đi, tiếp theo ta tới với hắn chơi đùa. Cẩn thận một chút, cuồng thân thể có với kim loại giống nhau độ cứng. Haruno Sakura có thể nhắc nhở cũng chỉ có điểm này, ngay cả nàng quái lực quyền đều không có thể chính diện đánh bay Yagami Kyo. Nàng là thật không có lòng tin lại theo Yagami Kyo chiến đấu tiếp. Người này biến thái trình độ đã vượt qua bọn họ làm nhận thức phạm vi. Yagami Kyo nhìn đối diện Sasuke, tin tưởng hắn đã đợi chạm này rất lâu. Toàn lực ứng phó, đánh nhau chết sống. Sasuke tỏ rõ tự quyết định, nhượng Yagami Kyo không nên ôm lấy tỉ thí tâm tính tới cùng hắn chiến đấu liền tốt. Ok. Không thành vấn đề, Yagami Kyo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể đánh nhau chết sống. Đây là hắn thích nhất muốn, Sasuke không có ở nói chuyện, cầm trong tay thảo thế kiếm tạm thời cắm trên mặt đất. Vừa ý Yagami Kyo, mà đổi thành bên ngoài bên này. Uchiha Tạo chính là lẩm bẩm, ta nghĩ như thế nào muốn lên đi khiêu chiến thúc thúc đây? Người cũng loại nghĩ gì này? Yagami Cương thật bất ngờ Uchiha Tạo lại cũng có với chính mình một dạng ý tưởng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Tối cường nhẫn giả, ai cũng hướng khiêu chiến. Nói nhảm, Uchiha cây lực trả lời. Nhượng Yagami Cương khẽ mỉm cười. Nói, chúng ta hạ nhất định phải đi xuống với phụ thân giao thủ. Đây là ta nhiều năm qua vẫn muốn khiêu chiến người. Có lẽ hai người các ngươi cùng tiến lên nói. Như vậy thì có thể để cho hắn có không ít phiền toái. Uchiha Itachi đối với cái này hai đứa bé năng lực, nhiều ít cũng biết một chút. Ta không thể khiêu chiến sao? Uchiha Thơm cũng tốt đấu. Bất quá gần lần này đã. Bởi vì nghĩ muốn khiêu chiến Yagami Kyo thái thái nhiều. Nàng cũng không ngoại lệ. Người chính là coi vậy đi. Yagami Cương có thể không muốn thấy loại này sự tình. Lại nói giữa. Yagami Kyo cùng Uchiha Sasuke hai người vẫn mở mới. Không có dài dòng. Đồng thời nhằm phía bên kia. Đoàng đoàng đoàng tốc độ rất nhanh. Giao thủ tốc độ cũng thật nhanh. Tại tốc độ thượng giao tay. Không có chút nào yếu hơn M7 môn Rock Lee lúc chiến đấu tốc độ. Cuồng cùng Sasuke hai người. Thật sự một mình đấu chỉ có một lần. Nhưng có một lần chính là cùng Kaka cùng một chỗ cùng hắn chiến đấu. Nhưng chính là hai huynh đệ người đều đưa cho hắn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hai người đụng nhau sau khi ngủ. Sasuke nhảy đến không trung, hai tay thật nhanh kết ấn. Đem trong cơ thể chakra chuyển hóa thành hỏa diễm. Sau đó từ trong miệng thốt ra to đại hỏa cầu. Lực sát thương lớn vô cùng cái này đã không biết là Yagami Kyo. Nhiều ít lần đối mặt Uchiha hào hỏa cầu chi thuật. Nhưng từ nơi này lần trong uy lực mở ra. Uy lực thật cường đại không ít. Cực viêm hỏa long pháo Yagami Kyo trực tiếp thi triển hỏa long pháo. Nếu không tại trong uy lực. Sẽ phải yếu hơn Sasuke hào hỏa cầu không ít. Gào gừ ầm. Hỏa long pháo mới ra đến. Đụng vào to đại hỏa cầu trên. Hai người lẫn nhau cước lực một giây. Trong nháy mắt nổ mạnh. Mạnh mẽ nóng bỏng khí lưu bốn phía khuếch tán. Yagami Kyo cùng Sasuke hai người đụng nhau một cái nhẫn thuật sau. Thân hình lần hai quấn quýt lấy nhau. Tại thể thuật trải qua chiêu. Hiển nhiên là người trước chiếm hết thượng phong. Sasuke thể thuật đối mặt Yagami Kyo. Ngược lại yếu không ít. Có thể coi là như thế. Hai người chiến đấu. Đều vẫn là nhượng người xem hưng phấn không thôi. Đây chính là Uchiha nhất tộc hiện nay người mạnh nhất. Cùng Yagami nhất tộc người mạnh nhất chiến đấu. Sasuke bây giờ có được một cái Rinnegan. Cho nên, thực lực là tại Konoha mạnh nhất cũng không quá đáng. Đương nhiên, còn có Naruto với hắn cùng nổi danh người tại. Yagami Kyo mạnh mẽ, càng không cần phải nói. Có thể chính mình khai sáng một gia tộc đi ra người. Không có lý do gì không cường đại không phải. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật làm ra nhảy đến không trung. Từ miệng trong phun ra bốn phương tám hướng tản ra hỏa diễm. Hướng Yagami Kyo khống chế đánh tới. Đối mặt loại này nhẫn thuật. Mọi người tưởng tượng sẽ thi triển ra sát long sóng liên phát cảnh tượng ngược lại chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì xuất hiện một cái tương tự với Sasuke thi triển hỏa độn. Hỏa độn bồng lai tiên hỏa Yagami Kyo ngửa mặt lên trời phun ra ba cái cầu lửa. Cùng Sasuke phun ra nhiều Otori tiên hỏa từng cái đụng nhau. Dầm dập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.